Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Toàn năng suy lý vương. Lilith cô độc đến, không có bất kỳ hành lý. Tiếp theo chính là ầm một tiếng, tiểu cô nương cũng không quay đầu lại đẩy cửa rời đi. Nàng bị tức đến cao kiện, sau đó ta đi ta ánh mặt trời đại đạo, người đi người độc mộc mộc, còn lão hóa mặt trên tất cả đều là trùng chú. Giống ruột, mục nát, không chỉ có không rắn chắc còn bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống cầu nhỏ. Chúng ta nước biển không đáng nước giếng. Gặp lại, Lilith một đường chạy chậm xuống lầu, mới vừa đi ra đơn nguyên cửa. Trên lầu sân thượng truyền đến cao kiệt âm thanh. Lilith, hả? Lilith trong nháy mắt dừng bước lại. Hắn là cảm giác mình vừa quá phận quá đáng đến xin lỗi sao? Vậy ta có nên hay không tha thứ hắn đây? Không thể chứ, tuy rằng không thể tha thứ. Nhưng Lilith vẫn là ở tại chỗ tao nhã xoay người, 60 độ giác vung lên ngạo kiều cằm nhỏ, ngẩng đầu nhìn cao kiện, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, còn có chuyện gì? Lilith khôi phục tự do hậu tâm thái rõ ràng cũng theo bành trướng. Cao kiện chỉ nói nàng một câu ngực nhỏ, nàng dĩ nhiên liền cho rằng cao kiện sẽ cho nàng xin lỗi. Chuyện như vậy đang bị nô dịch thời kỳ là tuyệt đối không thể phát sinh. Di động ngươi cầm, không có chuyện gì cũng đừng gặp lại. Bye bye, cao kiện nói xong, đem Lilith di động ném xuống. Sau đó là đóng cửa sổ trở về phòng động tác làm liền một mạch. Đồng, Lilith duỗi tay nắm lấy di động. Một mặt mộng bức, gặp lại, bye bye, cho nên nói hắn không phải đến nói xin lỗi ta. Mà là ở ta trước khi đi cuối cùng tú một câu kết thúc ngữ sao. Lilith khí dùng sức nhi dậm một cái chân. Nàng muốn đem điện thoại di động ném. Nhưng cuối cùng lại không làm như thế. Cao kiện ngươi chờ ta. Chờ. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. U, 1,5 ức vạn đều để cho chạy. Mục tiêu bạch đi tới cao kiện gian phòng ngồi xuống. Ta thiện lương, ha ha, à người muội, người tâm thái không tốt. Không, ta tâm thái rất tốt. Mục tiêu bạch cũng không cùng cao kiện cưỡng, mà là đi ra ngoài rót một chén cà phê đưa cho cao kiện. Sau đó mới tiếp tục nói, trên tay ngươi có hồn châu. Không có, cao kiện không thêm suy nghĩ trực tiếp phủ định nói. Mục tiêu bạch nở nụ cười. Đầu tiên, người này một đường lại đây đối với hồn châu hiểu rõ quá mức hết sức. Chỉ có Đỗ Lan cùng Lilith cái kia hai cái kẻ ngu si mới sẽ nhìn không thấu. Dưới cái nhìn của ta, người đồng ý mang tới Đỗ Lan. Tuyệt không phải vì tìm hồn châu nắm tiền. Chỉ là muốn từ Đỗ Lan cái kia hỏi thăm càng nhiều tin tức mà thôi. Cao kiện liếc mục tiêu bạch một. Chút, tổng cộng liền 4 người. Mục tiêu bạch một câu nói bẩn thỉu 3 cái. So với mình còn không biết xấu hổ. Đương nhiên, khi đó ta cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi đối với hồn châu quá mức để bụng mà thôi. Chân chính nhường ta xác định phán đoán là ở Đỗ Lan cùng Hình Vũ sau khi đến. Mục tiêu bạch không, chiếm được cao kiện khẳng định trả lời chắc chắn cũng không thèm để ý. Tiếp tục hắn suy lý, nếu như ta đoán không lầm, cái kia cái gì Hình Vũ, hẳn là, gờ nhà người, ô, cao kiện rốt cục cho phản ứng, mục tiêu bạch câu này xem như là nói lời kinh người. Rất đơn giản, Đỗ Lan một lòng một dạ truy Lilith, bây giờ đối với hắn mà nói phương pháp tốt nhất kỳ thực chính là lôi kéo chúng ta cùng đi tìm hồn. Châu, không thể phủ nhận. Đỗ Lan truy em gái không được, phá án tuyệt đối không kém. Tiểu tử này không ngu ngốc, biết dùng chính mình cường hạng hấp dẫn khác phái. Một hòn đá hạ hai con chim. Mục tiêu bạch nói tới chỗ này thời dừng một chút, sau đó vừa cười nói bổ sung. Điểm ấy mạnh hơn ngươi. Ha ha, cao kiện vui vẻ, cười nói, ta không giống nhau, ta phát huy cường hạng thời điểm, hấp dẫn không được khác phái. Ngươi so với hắn càng có tự mình biết mình. Mục tiêu Bạch tán đồng, gật gù, nói chính sự. Mục tiêu Bạch sạp buông tay, tiếp theo sau đó nói, Đỗ Lan chỉ ở tinh thành trải qua một ngày, sẽ ở phụ cận có cái gì bằng hữu thân thích. Vào lúc này đột nhiên nhô ra cái đứa nhỏ, 89/10 muốn cùng gờ việc nhà kiện có quan hệ. Vì lẽ đó Đỗ Lan mới sẽ vô cùng lo lắng đem hắn mang tới thấy chúng ta. Kết quả Đỗ Lan vào nhà phát hiện ngươi cùng Hình Vũ nhận thức sau đó, rồi lại đối với cùng siêu tầm hồn châu sự tình không nhắc tới một lời, bắt đầu mò mẫm nhạt. Không khả nghi sao? Cao Kiện gật gù, cảm thấy mục tiêu Bạch đoạn này phân tích đúng là có lý có chứng cứ. Bởi vậy, ta lớn mật suy đoán, Đỗ Lan nắm giữ hồn châu manh mối, nhưng ở biết rồi ngươi cùng Hình Vũ nhận thức sau khi đem ngươi liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng, lúc này mới có thể giải thích hắn một loạt hành động khác thường. Vì lẽ đó, ta suy đoán Hình Vũ phải là một giả danh, vận mệnh dây. Cao Kiện phun ra ba chữ, hiển nhiên là tán đồng rồi mục tiêu Bạch suy đoán. Suy lý, vận mệnh dây không phải không gì không làm được. Hơn nữa mỗi lần sử dụng đối với ta mà nói cũng là một loại tiêu hao. Mục tiêu Bạch cười nói, vì lẽ đó ngươi muốn nói mình là toàn năng suy lý vương chứ? Không cần loạn dùng từ khí trợ từ. Cảm tạ, ha ha. Cao Kiện đối với mục tiêu Bạch năng lực vẫn luôn là chịu phục. Hắn thật đúng là một điểm tin tức không có, dựa cả vào đoán, còn có thể đoán cùng tận mắt nhìn thấy như thế. Người như thế rất đáng sợ. Như thế nào? Nói cho ta nghe một chút cụ thể quá trình chứ. Mục tiêu Bạch nói, kỳ thực rất đơn giản. Hình Vũ không chỉ là người biết chuyện, hồn châu lúc đó liền ở trên người hắn. Chỉ có điều từ trên người hắn tìm ra đến hồn châu là tảng đá, tiền duẩn người không nhận ra được. Mà ta như là ở thập thế chấn giết Càn Diêm thời điểm cầm Càn Diêm ba lô. Cao Kiện bắt đầu cho mục tiêu Bạch kể chuyện xưa, bao quát trên đường gặp phải Đại Bàng Quần, gặp phải Hình Vũ, thập thế chấn bên trong một ít lung ta lung tung sự tình. Cùng với từ Đỗ Lan nơi đó sau khi ra ngoài, làm sao giết chết Tôn Chính. Cho nên nói, lúc đó từng thấy ngươi chiến đấu pháp tướng người, cũng chỉ còn sót lại cái kia gọi Yến Tử tiểu cô nương thật sao? Mục tiêu Bạch hỏi, nàng tuy rằng ở đây, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt ký ức, không hẳn có thể nhớ kỹ cái gì chứ? Cao Kiện giết Càn Diêm thời điểm, là đầu tiên giả trang Càn Phong vào nhà. Lúc đó Yến Tử chính đang cho Càn Diêm pha trà, mà Cao Kiện ra tay quá trình khá là nhanh. Hắn đầu tiên là cho Càn Diêm đến rồi một phát vén lôi, sau đó mới thả ra Cao Phụ Sái cùng quỷ thân đồng thời ở Càn Diêm phía sau đánh lén. Toàn bộ quá trình không đủ một giây, giết chết Càn Diêm sau, Cao Kiện ngay lập tức thu hồi cùng mình diện mạo tương đồng quỷ thân, chỉ để lại Cao Phụ Sái phụ trách tìm thi Tôn Chính cùng Tôn Bằng Phi bọn họ. Cũng là vào lúc này nhìn thấy Cao Phụ Sái, cho tới Yến Tử, nàng lúc đó là một tiếng kêu sợ hãi sau liền trực tiếp dọa ngất đi. Tiếp theo Tôn Bằng Phi phá tường trả cho nàng chôn ở phía dưới, là chết hay sống cũng không biết. Cao Kiện cho rằng như thế ngắn ngủi ký ức, tiểu cô nương nên không nhớ được cái gì nội dung mới đúng. Ta kiến nghị giải quyết mầm họa. Mục tiêu Bạch lạnh lùng nói. Mầm họa, Cao Kiện trong miệng nhỏ giọng lặp lại. Hắn đương nhiên cũng biết biện pháp tốt nhất là nhường tiểu cô nương vĩnh viễn câm miệng. Có thể giết Tôn Chính, Cao Kiện không cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì Tôn Chính là muốn dùng chính mình đổi tiền bọn buôn người. Như vậy một vô tội bé gái đây. Cao Kiện do dự hồi lâu, sau đó gật gật đầu nói. Được, ta suy tính một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.